Chương 771, Bác Minh dạ, ngươi còn nhớ ta không? Bác Minh Liên trong lòng cái kia khí a, nhưng là nàng lười nhác cùng Mộ Dung Giao Giao so đo, trực tiếp hơi vung tay đứng người lên hướng về phòng học đi ra bên ngoài. Tại sao có thể có dạng này nữ nhân, động một chút lại khóc, nàng lại không đánh nàng. Tần Lãng băng lánh con mắt nhìn Mộ Dung Giao Giao một chút, cùng Bác Minh Thiên cùng một chỗ đuổi kịp Bác Minh Liên. Mộ Dung Giao Giao thấy vậy, còn ủy khuất khóc hai lần, cuối cùng tại Bác Minh Dương an ủi dưới mới không có khóc. Lầu dạy học đi ra, chính là quảng trường khổng lồ, quảng trường gần nhất có một đầu đường đá. Trọng Nguyệt đi tới đó thời điểm, ngay trước Bác Minh Dạ mặt cởi bỏ giày, đi tới. Bác Minh Dạ thấy vậy, có chút nhíu mày, nhưng vẫn là đi theo Trọng Nguyệt sau lưng, chỉ bất quá không có đi đường đá. Bác Minh Dạ, ngươi còn nhớ ta không đi ở đường đá phía trên? Trọng Nguyệt nhẹ giọng hỏi một câu. Không nhớ rõ. Bác Minh Dạ ánh mắt lạnh lùng nhìn Trọng Nguyệt một chút, hoặc có lẽ là ta cho tới bây giờ liền không biết ngươi. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt dừng bước, túi thấp đầu, mà Bác Minh Dạ cứ như vậy đứng ở bên người nàng. Nhưng ta nhớ kỹ ngươi, nhớ kỹ tất cả. Trọng Nguyệt nhẹ giọng nhỉ non một câu. Cho rằng đi đường đá, nghe được những cái kia trả lời thời điểm, khổ sở trong lòng sẽ ít một chút, không nghĩ tới vẫn là như vậy nhiều. Ta chưa từng có gặp qua ngươi. Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu. Mặc dù nhị tỷ cùng ngũ đệ nói hắn chi nở tuổi năm đó đã từng một mực hô hào Trọng Nguyệt cái tên này, nhưng hắn cũng không nhận ra cái gì gọi là Trọng Nguyệt người. Nữ tử trước mắt này, cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy. Trọng Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem Bác Minh Dạ mỉm cười, không quan hệ, ta có thể tìm tới ngươi, liền nhất định sẽ làm cho ngươi vang lên trước kia những chuyện kia. Bác Minh Dạ, nhắc nhở trước ngươi một lần, ngươi là ta sở hữu tư nhân vật phẩm, không thể cùng nữ nhân khác gáp quá gần, liền giống với cái kia Mộ Dung Giao Giao, ta rất chán ghét nàng. Trọng Nguyệt nói xong, xách lấy trong tay giày tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Có quan hệ gì, bất kể như thế nào, nàng đều sẽ để cho Bác Minh Dạ nhớ tới. Bác Minh Dạ đứng tại chỗ, kỳ thật hắn đại khái có thể không cần lại theo sau, cũng thấy Trọng Nguyệt một chút. Bác Minh Dạ vẫn là đi theo. Bộ y tiếp Trọng Nguyệt đi đến đầu kia thật dài đường đá, Bác Minh Dạ đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị Trọng Nguyệt bắt được tay. Bác Minh Dạ có rất bệnh thích sạch sẽ, giờ phút này Trọng Nguyệt nắm lấy tay hắn, hắn không chút suy nghĩ, vô ý thức vùng ra Trọng Nguyệt tay. Mà Trọng Nguyệt cứ như vậy sững sờ đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn xem Bác Minh Dạ. Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, nhìn một chút Trọng Nguyệt, lại nhìn tay mình, đạm mạc nói ra, ta không thích người khác tới gần ta. Trọng Nguyệt nghe vậy, hai tay chống nạnh, lộ ra một cái to lớn nụ cười. Ta lại muốn tới gần ngươi, ngươi thế nào nhìn xem tấm kia lại gần xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, lui về phía sau mấy bước. Trọng Nguyệt thấy vậy, có chút thương tâm nhìn xem Bác Minh Dạ. Bác Minh Dạ, ngươi một cái lớn ngạo kiểu, ta không chơi với ngươi. Trọng Nguyệt nói xong, đem giày mặc tốt, liền hướng về đi về phía trước đi. Lưu lại một mặt không hiểu thấu Bác Minh Dạ tại nguyên chỗ. Đi thôi một khoảng cách về sau, Trọng Nguyệt lại quay người, ánh mắt hung ác đi trở về. Bác Minh Dạ thấy vậy, tuấn mi gảy nhẹ, còn có việc ta đói. Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ, nói gọi là một cái hùng hồn. Quán cơm có cơm, ngươi là lão sư, so với ta rõ ràng hơn. Bác Minh Dạ lạnh lùng nhìn xem Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nghe vậy, ngăn chặn đáy lòng hỏa khí, ta muốn ngươi bồi ta đi ăn cơm, hiện tại. Tức khắc, lập tức.